đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 245, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stucky mũ mũ, tiếng thắng xe cực kỳ chói tai cho nên cũng có không ít nhân viên công tác đang vây quanh chỗ quý ức xoay người lại nhìn, lúc nhìn thấy Hạ Quý Thần, phó đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên, biên kịch cùng với một người đàn ông xa lạ đi tới, mọi người đều đồng thanh hô to đạo diễn Hạ, sau đó tự động tránh ra hai bên, chừa đường đi cho đám người Hạ Quý Thần. Bên hông truyền đến từng trận đau đớn khiến ấn đường quý ức ngày càng nhăn chặt, lúc cô cho rằng Minh sẽ ngất đi thì lại nghe được tiếng phanh xe dồn dập, bởi vì âm thanh cực kỳ chói tai cho nên mi cốt của cô cũng khẽ động một chút, ngay sau đó liền có âm thanh liên tiếp truyền đến. Đạo diễn Hạ, mi cốt là phần xương lông mày nằm ngang trên mi mắt. Đạo diễn Hạ, toàn bộ đoàn làm phim, trong mấy người đạo diễn chỉ có mình Hạ Quý Thần là họ Hạ. Cho nên, Quý Ức chần chờ 2 giây rồi mới quay đầu nhìn qua, sắc mặt Hạ Quý Thần âm trầm đến dọa người, hắn xuyên qua đám người sải bước về phía cô. Cô bị thương làm kinh động đến hắn, không phải ở đây đã có bác sĩ của đoàn làm phim sao? Hắn vì cái gì còn muốn đích thân đi một chuyến? Hơn nữa, sự thanh lãnh trên mặt hắn giống như có ẩn chứa một chút nôn nóng. Nôn nóng, Quý Ức ngây ngốc trong giây lát, lúc cô bình thường trở lại thì Hạ Quý Thần đã đứng ở trước mặt cô. Hắn cúi đầu đánh giá toàn thân từ trên xuống dưới của cô một lần, lúc nhìn thấy vết máu loang lổ ở bên hông của cô thì sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Quý Ức nhìn thấy rõ ràng sự biến hóa trên khuôn mặt của Hạ Quý Thần, lúc này cô giống như đã nhìn thấy hình ảnh nào đó mà mình không thể tưởng tượng nổi, cánh môi liền hơi hơi hé mở, thậm chí một khắc này cô còn quên mất sự đau đớn ở bên hông. Hạ Quý Thần chỉ đứng đó khoảng 10 giây đồng hồ, sau đó liền ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Hắn vươn tay về phía hông của cô, lúc đầu ngón tay của hắn đụng tới miệng vết thương, cả người cô liền run lập cập, hắn giống như bị dọa sợ liền rụt tay về, sau đó liền quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của cô. Làm sao lại bị thương đến mức này? Lúc hắn mở miệng, ngữ khí nhìn thì giống như rất vững vàng, nhưng âm thanh phát ra lại hơi run run. Nghe thấy âm thanh khác thường của Hạ Quý Thần, Quý Ức nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, tiếp tục sừng sốt lần nữa. Giọng điệu của hắn giống như là sợ hãi. Bởi vì cô bị thương nên hắn sợ hãi sao? Đầu óc Quý Ức lập tức trống rỗng, cô quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần thấy Quý Ức cứ nhìn chằm chằm hắn mà không mở miệng trả lời, lại càng thêm đau lòng. Xung quanh có nhiều người như vậy, hắn không thể tự mình xử lý vết thương cho cô được. Hạ Quý Thần không nói gì nữa, trực tiếp vươn tay cẩn thận bế Quý Ức lên. Hạ Quý Thần không thèm để ý chuyện vết máu trên người Quý Ức dính sang quần áo của mình, hắn quay đầu cho Trình Vãn một ánh mắt ý bảo Trình Vãn đi theo hắn, sau đó bế Quý Ức đi vào bên trong cung điện giả cách đó không xa. Quý Ức không nghĩ tới Hạ Quý Thần sẽ bế cô lên ở trước mặt mọi người, cả người liền bị dọa sợ, đại não liền chậm chạp không có phản ứng. Đợi đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì đã bị Hạ Quý Thần bế vào bên trong cung điện. Thông qua gương đồng, Quý Ức có thể nhìn thấy tư thế mà Hạ Quý Thần đang ôm cô, giống như là góc truyện audio.com, đang ôm bảo vật chân quý nhất, cách chương.